Chương 211, trận doanh bảo hộ. Khổ bức Long Tạc Thiên huynh đệ. Trưởng Trường Ca chia 5 năm tâm lý lột bột một tiếng, không nhịn được nói. Cực kỳ kinh ngạc sao, cảm ơn ngươi buôn lôi thần sấm viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch đang khi nói chuyện, này mặt có đủ xuống mắt trái, trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ sau đó, chia 5 năm ánh mắt trở nên ngốc trệ 8 giây phía sau làm chia 5 năm phục hồi tinh thần lại, trong tầm mắt vậy còn có đối phương bóng dáng đội trưởng, ngươi đã tại chỗ đờ ra thời gian rất lâu, chuyện gì xảy ra lúc này, một cái đứng ở bên dưới bục giảng, phụ trách duy trì trật tự Lãng Nguyệt lâu hội. Chúng đột nhiên mở miệng hỏi. Nhanh, vừa mới cái kia mặt nạ nam, hắn là Trường Ca, nhanh đi bắt hắn lại, tuyệt đối không thể để cho buôn lôi thần sấm rơi xuống trong tay của hắn. Chia 5 năm cái này là triệt để luống cuống bọn họ Lãng Nguyệt lâu, lần này đem buôn lôi thần sấm loại này thần khí lấy ra bán, ngoại trừ có thể kiếm lấy đầy đủ nghiệp đoàn tài chính bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là muốn mượn dùng này đôi ngũ tinh truyền thuyết cấp dày vì phong quốc chế tạo ra nhất tôn đại thần tờ rồ đi ra. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cái kia hỏa quốc trận doanh Trường Ca vậy mà lại chạy đến bọn họ phong quốc trận doanh tới, nhưng lại đường hoàng tham gia bọn họ Lãng Nguyệt lâu cử hành ngoạn gia đấu giá hội, càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận là cuối cùng lại vẫn bị hắn phách đi buôn lôi thần sấm. Đây nếu là truyền đi 187 bọn họ Lãng Nguyệt lâu chỉ sợ cũng muốn trở thành phong quốc trận doanh tội nhân thiên cổ. Ngày mẹ ngươi, thiệt hay giả, cái kia mặt nạ nam dĩ nhiên là Trường Ca ngọa tào, cái này cũng quá biến thái đi. Hắn ở hỏa quốc Lan ở dê còn chưa tính, lại vẫn thật xa chạy đến ta phong quốc tới Lan nở dê, hắn vẫn cá nhân thiên nột chúng ta phong quốc duy nhất thần khí a, chúng ta phong quốc quật khởi cơ hội a, lẽ nào cứ như vậy bị hỏa quốc đoạt đi rồi sao? Hắn mới vừa đi, hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta bây giờ đuổi theo còn kịp không sai, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Đi bắt đầu, liệp sát đại thần, dương danh nhận giới biết được vừa mới cái kia mặt nạ nam chính là hỏa quốc trưởng. Ca phía sau, tất cả mọi người nổi giận mẹ. Trận doanh này chiến còn chưa mở đâu liền khi dễ đến bọn họ trên đầu tới, vậy sau này mở trận doanh chiến, còn có cái này phút chốc, toàn bộ trong lễ đường hơn 1 vạn tờ lễ nhất thời phấn khởi tiến lên. Hướng viên Thanh Phương hướng ly khai vọt tới có chút thổ hào ngoạn ra, càng là một bên truy, một bên ở khu vực tần đạo đem Trường Ca tiềm vào phong quốc trận doanh tin tức truyền ra ngoài. Tin tức này một khi tuyên bố, toàn bộ biển cắt thôn ngoạn ra liền đều nổi giận không nói hai lời, cầm lên ra hỏa liền theo đoàn người đuổi theo. Cùng lúc đó, lễ đường lầu 2 một chỗ biên giác thông minh, một cái manh manh nữ hài đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước mặt tường, thần sắc hoảng hốt lẩm bẩm lầu bầu, cái tên kia thật là Trường Ca đại thần sao? Nếu quả là như vậy, ta đây vừa rồi chẳng phải là đứng ở ta nam thần bên cạnh, còn với hắn tán gẫu quá tuyệt lạc, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tràn đầy tới thăm ngươi sao? Biển cắt cũng là hải nha, hì hì hài lòng nói đến đây, trên mặt cô gái nhất thời hiện ra một cô ở tổ sắc phong quốc biên cảnh. Viên Thanh thoải mái đang ngồi tại địa ngục ba đầu lang trên lưng, hướng hỏa quốc phương hướng không ngừng vội và đi, bởi tốc độ quá nhanh hắn cũng không biết mình phía sau có một đoàn ngoạn gia đang đuổi đánh chính mình, bất quá coi như là đã biết, hắn cũng sẽ không đi để ý tới những người đó. Hiện tại trận doanh chiến còn chưa mở, khải ở chính giữa dựng nước đánh chết đối địch, trận doanh ngoạn gia ngược lại là không quan hệ, nhưng nếu là ở đối phương trận doanh làm sàng làm bậy, đó cũng là mớn. Tích lũy giết chóc đáng giá hơn nữa, càng bấy cha là ở trận doanh chiến mở ra phía trước, nếu như đối địch trận doanh ngoạn gia tiến nhập bổn trận doanh nói sẽ bị trực tiếp cho rằng là địch quốc gián điệp xử lý đánh chết phía sau, không những có thể thu được đối phương rơi xuống vật phẩm hơn nữa còn có điểm kinh nghiệm có thể cầm liền cùng giết gián điệp lộ hình giống nhau. Cái này chính là hay là trận doanh bảo hộ cũng không biết là cái nào ngốc thiếu nghĩ ra được. Nói chung ở trận doanh chiến mở ra phía trước vẫn là an phận một chút tương đối khá, sau mười mấy phút Viên Thanh rốt cuộc về tới hỏa quốc cảnh nội, hắn rất nhanh chạy tới trạm dịch, sau đó mướn một chiếc trở về cổ nổ hạ thôn xe ngựa, liền mỹ tư tư đường về. Đang ở hắn sau khi rời đi không lâu, sau một chiếc từ cổ nổ hạ thôn lái tới xe ngựa đột nhiên dừng ở nhà này biên giới trạm dịch. Sau đó từ bên trong buồng xe đi xuống hai cái quỷ quỷ túy túy ra hỏa, đại ca, không nghĩ tới lần này chúng ta dĩ nhiên có thể nhận được như vậy một cái bí ẩn tiễn tín nhiệm vụ. Nhỏ giọng một chút, lần này tiễn tín nhiệm vụ tuy là thưởng cho không sai, thế nhưng muốn đi phong quốc. Nơi đó là đối địch trận doanh, chúng ta tốt nhất thời khắc bảo trì cảnh giác, sợ cái gì, chúng ta không phải có cái kỳ ân cho có thể ẩn nấp thân phận mình tin tức lâm thời đạo cụ sao? Cái này lâm thời đạo cụ chỉ có thể duy trì liên tục 10 phút, chúng ta trước đừng có dùng, nếu là gặp phải đối địch trận doanh người, đến lúc đó lại dùng, đây chính là món đồ bảo mệnh, không hổ là đại ca. Như bức hai người vừa nói, một bên liền hướng phong quốc truyền tin địa điểm chạy tới, nếu như Viên Thanh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hai người này chính là Long Tạc Thiên huynh đệ. Vài chục phút phía sau, hai huynh đệ rốt cuộc vượt qua phong quốc biên cảnh, kết quả còn không có chạy ra rất xa khoảng cách, bọn họ liền trước mặt bắt gặp đám kia từ biển cắt thôn đuổi tới phong quốc ngoạn gia. Đại ca, làm sao bây giờ, chúng ta dường như bị phát hiện. Long Tạc Thiên mặt hốt hoảng, Long Tạc Thiên ồn ồn nói, không nên hốt hoảng, bọn họ nhiều người như vậy, có thể là ở phụ cận liệp sát lợi hại gì ma thú, không thể nào là nhằm vào chúng ta đem Lâm Thời đạo cụ dùng trước bên trên lại nói tốt dứt lời. Hai người liền lập tức từ trong cái bọc lấy ra một tờ thô mặt nạ, mang ở tại trên đầu. Bên kia, chia 5 năm dẫn người đuổi tới phong quốc biên cảnh. Lúc này, đột nhiên có người hô, đội trưởng, phía trước phát hiện có hai cái mang mặt nạ người, không cách nào chứng kiến thân phận của bọn họ tin tức. Làm sao bây giờ? Chia 5 năm ngẩng đầu nhìn liếc mắt đứng ở cách đó không xa Long Tạc Thiên huynh đệ, sắc mặt lạnh lẽo, nói, trường ca thiện trường sử dụng tổ hợp nhẫn thuật. Cái này hoặc giả chính là hắn dùng ảnh phân thân cùng biến thân thuật đùa giỡn đi ra kỹ lưỡng, muốn lừa bịp chúng ta, lên cho ta, đánh cho chết nhất định phải đem trên người. Của hắn buôn lôi thần sấm tuân ra tới tốt các huynh đệ bên trên mọi người chen nhau lên. Trực tiếp đem Long Tạc Thiên huynh đệ đè xuống đất bạo đập một trận.